Kịch một vai, chương một, góc truyện audio.com. Thời điểm buổi sáng Giang Lâm đến văn phòng. Bên trong cơ hồ thật náo nhiệt. Các quý cô, quý bà không quản là đã kết hôn hay chưa kết hôn đều vây quanh cùng nhau hưng phấn liên tục tán gẫu. Cậu một mặt khó hiểu mà quay đầu nhìn về phía lão Vương bàn sát vách. Đối phương nhún nhún vai, mặt đầy vẻ bất đắc dĩ mà móc móc lỗ tai. Mỗi khi có tình trạng như vậy, liền nhất định là có một tin tức nóng hổi. Quả nhiên, một giờ sau, nguyên bản bên trong phòng làm việc yên tĩnh liền phát ra một loạt âm thanh khẽ. Ngay sau đó một giọng nam trung dễ nghe xuất hiện. Mọi người hào, tôi là quản lý chi nhánh mới tới. Tống Trường Nhạc, hy vọng sau này ở chung vui vẻ. Hà, tên này thế nào nghe quen? Giang Lâm ngẩng đầu lên, vừa vặn đối diện với tầm mắt của đối phương. Đối phương trong mắt lóe ra một tia vui mừng, khóe miệng cong lên, cười hướng cậu gật gật đầu. Điều này làm cho các đồng sự nữ trong phòng làm việc nhất thời bùng nổ. Dĩ nhiên đúng là hắn, còn tưởng rằng là tên giống nhau. Cậu không ở thành thị của mình công tác, chạy đến tới địa phương nhỏ này làm gì? Lúc nghỉ trưa, Giang Lâm dùng trà nóng vừa mới pha xong, ngồi ở ghế sofa ưa thích trong phòng, tỏa ra một cái nhiệt khí. Thế nào, không hoan nghênh, nam nhân trước mặt đang làm việc thì ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn cậu, mang theo đôi mắt cười. Vẫn là giống với thời điểm cấp 3 tươi đẹp, làm cho người khác không thể rời khỏi tầm mắt. Làm sao vậy được? Giang Lâm có chút chột dạ mà cúi thấp đầu uống một hớp trà. Rõ ràng trước kỳ thi tốt nghiệp trung học quan hệ của hai người là tốt vô cùng. Thời điểm đại học liền biến thành mỗi lần đều là đối với phương tìm đến mình tán gẫu. Lại về sau đó, sau tối nghiệp hai người càng ít liên lạc. Cậu cơ hồ không chủ động đi tìm qua đối phương. Bây giờ nghĩ lại, cậu cũng cảm giác mình không khỏi quá vô tình. Tống Trường Nhạc tiếp tục cúi đầu, tại trên bàn gõ gõ một hồi. Sau đó đứng dậy đi tới bên người Giang Lâm đặt mông ngồi xuống. Nệm ghế sofa bởi vì trọng lượng thân thể của hắn mà lún xuống. Làm cho Giang Lâm một bên suýt chút nữa đột nhiên không kịp chuẩn bị mà đảo ở trên người hắn. Vội vã ngồi xích ra một ít. Tổng công ty muốn điều người lại đây. Những người khác đều không muốn. Cũng chỉ có tôi đến làm người tốt. Không nghĩ sẽ như vậy mà gặp cậu. Tống Trường Nhạc dừng một chút. Vừa cười, làm cho mặt hắn nguyên bản xuất khí liền thêm mấy phần hào quang. Liền ngay cả Giang Lâm đối với mọi người hoàn toàn không có hứng thú đều muốn ở trong lòng than thở hai tiếng. Thật soái con mẹ hắn. Nếu biết cậu công tác ở đây, tôi đã sớm vội vàng đến. Giang Lâm cũng cười, lúng túng lúc trước liền biến mất. Tiểu tử này ngược lại miệng lưỡi ngày càng trơn tru. Hai người cách xa nhiều năm như vậy không cẩn thận mà mặt đối mặt tán gẫu. Vào lúc này đều nói không hết lời. Cảm khái nhân sinh không đúng. Mãi đến giờ làm chiều bắt đầu, đều vẫn còn có chút lưu luyến. Ai, như thế nào lại đến giờ? Thật đáng tiếc, buổi tối có rảnh không? Nếu có rảnh rỗi, tan làm rồi cùng đi ra ngoài uống một chén. Tiếp tục tán gẫu. Không biết tại sao, Giang Lâm cảm thấy được lúc Tống Trường Nhạc hỏi câu này lời nói có chút sốt sắng. Lại có chút mong đợi. Cậu ngẩn người cười nói. Hảo a, đương nhiên là rảnh rỗi. Ngày hôm nay không say không về. Tống Trường Nhạc không giấu vết thở nhẹ một hơi. Đưa Giang Lâm ra cửa. Sau đó đóng cửa ngồi trở lại trên ghế salon. Trong phòng chỉ còn lại tiếng máy điều hòa hoạt động. Vù vù, gió nóng thổi tới gáy của hắn. Làm hắn có chút buồn ngủ. Hắn ngây ngẩn một hồi. Sau đó cầm lấy tách trà Giang Lâm đã uống. Đặt ở bên mép nhẹ nhàng. Hôn một chút, cách chương.